Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 31. Khi bà Son đã làm xong hết mọi việc trong ngày, từ dọn dẹp ngoài sân, cất con dao cái thớt, rồi soi đèn, nhìn lại nhà cửa chuông gà, xem chị em Đào đã đóng chưa. Lúc ấy, trên nhà, anh em bác cháu ông Hàm mới bắt đầu pha tuần trà thứ nhất. Sau cùng, bà Son xách siêu nước lên, đổ thêm vào phích, rồi vẫn lặng lẽ, bà cầm chiếc đèn con đi vào buồng. Cái Hoa chưa kịp dắt màn, đã nằm giang cả tay ra ngủ thiêm thiếp. Thật tội con bé, mấy hôm nay nó cũng ăn ngủ thất thường, mặt mũi thở thẫn như người thiếu hồn thiếu vía. Chỉ từ tối đến giờ, nghĩa là từ lúc ông Hàm về, nó mới bừng sắc lên. Bây giờ ngủ lăn như một sự đền bù. Bà Son buông màn, nhẹ nhẹ sửa hai tay con bé cho thẳng thớm, rồi bà nằm xuống bên cạnh, trút ra một hơi thở dài. Tối nay Đào sang ngủ với Minh Tổ vì bố mẹ Minh về tận trã ăn dỗ mai mới lên. Mọi hôm người đàn bà làm thuê cũng nghỉ trên này để mẹ con bà Son thêm bóng thêm vía. Từ lúc ông Hàm về, chiếc chõng tre đã được xuống nhà ngang để người khác hộ tịch ngủ dưới đó. Xem ra bà Son và cả cô chủ nhỏ sắc sảo là Đào đều hài lòng với người đàn bà vô gia cư này. Chị ta làm rất khỏe, ăn rất khỏe, cơm gạo chiêm mà mỗi bữa cứ đánh 6-7 bát, nhưng được cái trả công thế nào cũng được. Nhà còn nhiều việc nên bà Son bảo chị cứ yên tâm ở đây. Bà Son tắt đèn, nằm lắng nghe chuyện của mấy người đàn ông ngoài nhà. Bình thường như mọi hôm, bà cũng ngồi uống nước góp chuyện phiếm, nhiều lúc còn nói át cả ông Hàm. Nhưng hôm nay thì bà không thể ngồi vào đấy được. Bốn người ngồi kia, có đến hai đã dình nghe hết những chuyện đêm qua của bà. Bà đang như con cá bơi giữa một chùm lưỡi câu, cứ răng lửng quanh mình. Bà về đi, rồi anh em tôi sẽ nói chuyện với bà. Từ đêm hôm qua đến giờ, tiếng nói sắc lạnh ấy luôn văng vẳng bên tai bà. Lúc đó, bà đã chạy gần về nhà, vừa chạy vừa khóc với nỗi tủi hờn uất ức. Cả đêm, cứ giờ thức giờ ngủ như người mệt, như vắt sức đi. Sáng dậy, bà vẫn đi làm như thường, chưa vẫn đưa cơm cho bác cháu ông ăn, nhưng bụng thì thấp thỏm, có ai sắp túm lấy áo mình. Buổi chiều, nghe người ta bàn tán về cuộc họp Tây Ba, Tây Tư ở trên xã, bà đã bỏ dở buổi gặt, về bụng dạ bồn chồn ngóng ngóng chờ. Đến khi trông thấy Cao Đèo ông Hàm về, bà lao bổ ra, vừa cười vừa khóc. Kìa thầy nó, anh Cao đi giúp bá đấy ư, Hoa ơi thầy về. Thôi mẹ nó im đi, tôi về đây rồi. Ông Hàm nhìn bà nói trầm trầm, đó là câu nói yêu thương nhất đời của ông. Đào cũng bỏ gặt về, mấy mẹ con cứ quýnh lên, nhưng tất cả đều ngại nói ngại cười, lặng lẽ chuẩn bị cho bữa tối. Bà thở ra âm thầm, thế là ông ấy đã về, đã tai qua nạn khỏi. Liệu còn chuyện gì nữa không? Người ta vẫn bảo thủ là đa mưu lắm, làm cái gì là làm đến cùng. Có thật không? Thì đã cầu được ước thấy rồi, còn mưu với mẹo để làm gì nữa? Bà Son nhắm mắt, thấy như có một làn sương tê mê tỏa xuống người. Bà thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Lúc ấy bên ngoài đã tàn đến ấm trà thứ ba. Cao ngáp dài đứng lên, ông Khưu cũng đứng lên. Cao lại phải hộ tống ông thần ma men Trần Nam châm siêu về nhà. Bây giờ chỉ còn hai anh em ông Hàn ngồi duỗi chân tựa vào thành giường. Vừa nghe Thủ kể sự tình, Thủ thấy cần phải cho ông Hàm biết, bởi còn nhiều việc phải làm chứ chưa dừng ở đây. Nhưng ông Hàm đã hỏi với giọng hỏi lại. Thế chú và thằng Cao có theo sát ngay từ lúc nó gặp nhau không? Có chắc là chưa có chuyện gì không? Thủ vẫn mềm mỏng, vai trò cố vấn, vai trò chỉ huy lúc này là anh chứ không phải ông Hàn. Bác cứ bình tĩnh, không được xôn xôn. Nào đã có chuyện gì khi thấy bà ấy vừa khóc vừa kể lể, mà lão ta vẫn trơ ra, chỉ lo lão ta nghe hết chuyện mình rồi đánh bài chuồn thì xui hỏng bồng không. Vì thế em với thằng Cao mới nhảy ra. Phải lập được cái biên bản thì mới xoay được theo ý mình. Chứ bác tưởng xỏ mũi hắn dễ lắm đấy à? Thế là đã làm xong bước một, bây giờ phải tiếp tục tận dụng triệt để thế mạnh ta đang có. Thủ vẫn đang say sưa với phương án phải bẻ gãy một cái cột cái, nhưng ông Hàm đã như không nghe thấy gì hết. Máu ông đã nổi lên rồi. Ông cắt ngang lời Thủ, trong mắt đã tối lại. Thế nhà tôi, nó khóc lóc kể những gì? nói xấu tôi những gì. Thủ nhìn bàn tay ông anh với những ngón to ngắn, đầu tù thô nháp, cứ rung rung khi cầm chén nước. Thủ biết ông đã nóng mắt lắm, nên anh càng dễ dàng. Bác cứ bình tĩnh, em kể cho bác biết là để phải cùng lo việc lớn, chứ việc trong nhà như trong nơm, làm gì phải vội. Thủ chưa dứt lời, ông Hàm đã đập tay xuống chiếu, thoát cái ông lại ngồi vào đúng cái chiếu trưởng họ của mình. Chú không phải dạy khôn tôi, đến lão Khiều say đái ra quần mà còn biết có Yên Gia Bình mới trị được quốc. Nữa là người khôn người tỉnh, những việc chú thấy cần làm thì cứ dấn lên, càng nhanh càng tốt, còn việc trong nhà thì tôi phải lo. Hai anh em cùng lắng đi, không ai nói một câu. Lúc sau, Thủ đứng dậy, hạ giọng rất trầm, dặn dò ông Hàm. Bác đừng làm ầm lên mà hỏng việc, lúc này đang rất cần đến bác đấy. Rồi Thủ ra về, anh em trong nhà này vốn không quen chào nhau. Ông Hàm cứ ngồi lầm rầm trên giường, niềm vui được thoát nạn đã nhẹ vội hẳn đi. Lúc chiều khi thằng Ương thằng Ngạc hỏi, Cao chỉ nói, tất cả là nhờ chú Thủ. Ông Hàm đã tưởng vì quen thân bí thư và chủ tịch huyện nên Thủ xin được. Nào ngờ, đành rằng lập được cái mẹo này cũng là đáo để. Nhưng ông vẫn như bị mất một cái gì. Có phải ta đã mù thật, đã bị lừa thêm một lần nữa? Ông Hàm nóng nảy, thục chân xuống nền nhà, tập tễnh đến cửa buồng, kéo tấm màn gió, gọi trống không vào. Ngủ rồi à, hả? Bà Son cựa mình như là vừa thức vì tiếng gọi, nhưng bà trả lời rất tỉnh. Ông gọi gì? Ra đây đã. Thế là đã đến lúc bà Son biết ông chồng đã gọi to như vậy, tức là không phải để làm cái việc ấy. Theo lệ ngầm giữa hai người từ rất lâu, từ ngày con cái khôn lớn, vợ chồng bà không ngủ chung giường. Nhưng hễ đang ngủ, bà Son bỗng thấy có bàn tay lờ dờ lần tìm, rồi hai đầu ngón tay thô ráp bấu vào cổ chân mình lay lay. Thế là bà biết cái bóng người lờ mờ đang lè xét đi ra giường ngoài kia là ai và đang cần gì ở bà. Bà se sẽ ngồi dậy, cố không để cái hoa thức giấc. Bà rút chiếc khăn tắm và trên người chỉ mặc phong phanh, hai chân đi thật nhẹ đi ra. Rồi khi bà vừa ngả người xuống chiếc giường chân quỳ, thoang thoảng mùi rượu và thuốc lào, ông Hàm đã hăm hở mà vẫn lặng lẽ, không một lời mơn trớn. Tấm thân to ngang, rắn chắc của ông đã trườn phủ lên bà. Ông Hàm là người như vậy, ông tuổi ngựa, chỉ còn hai niên nữa là đã lục tuần. Nhưng chưa bao giờ Trịnh Bá Hàm chịu bất lực khi làm chức năng của người đàn ông. Hình như cái thân, cái cốt đầy cường tráng của nòi nhà Mã nhà ông Cầm Tinh đã thấm sâu vào từng mao mạch. Ông Hàm lúc nào cũng dẻo dai. Những lúc ấy, bà Son cũng không nói không rằng, không chỉnh màng, cũng không trầm hợp. Bà là bổn phận của mình. Mặc dù bà đang ở giai đoạn cuối của tuổi hồi xuân, thời điểm của ánh hồi quang cuối cùng lóe lên trước khi mặt trời tắt lịm. Vầng ánh sáng của tuổi mãn khai dường như đánh thức từng tế bào và sự khát khao bừng nở một lần chót trong mỗi người đàn bà. Họ bỗng trở nên nồng đượm đến cuồng nhiệt hơn cả tuổi dậy thì rất nhiều. Nhưng với bà Son, trước sự bào trơn đóng bén của ông Phó Mộc, bà chỉ lặng lặng làm trọn nghĩa vụ của mình. Bà Son mở cặp mắt thẫn thờ, không nhìn ra mà soi ngược trở vào, thấy rõ cái gì cứ cạn dần, lịm tắt dần trong mình. Đêm hôm qua, bà nói xấu tôi những gì? Ông Hàm ngồi xếp bằng trên giường, hỏi đột một câu như vậy khi bà Son vừa từ trong buồng trần đất đi ra. Chiếc đèn to treo ở cửa lúc nãy đã tắt, cửa đã đóng, giờ chỉ còn chiếc đèn con. Đặt cạnh chiếc lư đồng trên bàn thờ khiến ba gian nhà, chỗ mở chỗ to. Ông Hàm ngồi nghiêng bên ánh đèn khiến một nửa người và gương mặt cân gốt của ông, chỗ sáng chỗ tối. Bà Son lặng thinh như chưa nghe thủng, bà quấn vội mái tóc còn rất dài, rất dày. Chỉ ban ngày mới nhìn thấy loáng thoáng những sợi bạc, còn bây giờ vẫn đen mun. Ánh đèn chiếu sáng một bên gáy còn đầy đặn, khuôn cổ vẫn tròn chắc. Bà dễ dàng ngồi xuống đi văng, hai tay đặt trên gối, mặt lặng như tờ, như một con chiên chờ cha phán bảo. Và ông cha cứ ngồi gườm gườm trên giường, chả biết rất rõ mình chỉ làm chủ được phần xác, còn bất lực trước phần hồn. Cha luôn luôn không hiểu được những nỗi buồn vui nóng lạnh trong con tim, trong khối óc của đấng chiên tinh rất nhũn nhặn ngay trong vòng tay của mình đây. Tôi hỏi bà đã nói xấu tôi những gì, bà nghe rõ chưa? Ông Hàm nhắc lại, tiếng đã đanh lắm. Bà So nói đều đều, trong khi toàn thân vẫn ngồi yên bất động, không kêu xin oán trách. Chỉ những lúc người ta mất hết niềm tin vào những lời khuyên bảo, hứa hẹn thì mới có dáng điệu và âm sắc vô hồn thế này. Chú Thủ bảo tôi, thúc tôi đi gặp người ta, chứ tôi không tự ý. Ông Hàm đập đánh dầm xuống chiếu, khiến mấy cái chén ngã lăn trong khay, xô vào nhau lanh canh. Ai chẳng biết chú Thủ bảo đi gặp, nhưng đi gặp là để nói công việc, chứ không phải để khóc lóc quỵ lụy, để bêu diếu chồng bêu diếu họ hàng. Họ nhà này không thèm quỳ gối trước thằng nào nghe không? Từ ngày về đây, bà khổ sở những gì, thiếu thốn những gì. Cả đến chị gái anh rể của bà lúc túng lúc thiếu cũng còn chạy đến đây. Cái hoa bỗng kêu thét trong buồng. U ơi, U đâu rồi? Nó lồm cồm bò dậy, đầu tóc bù xù chạy lao ra ngoài nhà. Ông Hàm đang há miệng định nói thì đứt nửa chừng. Bà Son vụt đứng dậy, chạy như con gà mái giang cánh che chở cho đứa con bé bỏng. Hai mẹ con ôm nhau giữa nhà. Bà Son quay lại, lúc này nước mắt tuôn rơi lã chã. Thôi vì con cái, tôi xin ông đừng để chúng nó phải nghe, phải biết những chuyện chẳng hay hớm gì. Còn số thóc vợ chồng bác Hiểu vay, đến lượt chợ sau phơi phóng, bác ấy sẽ già, chẳng ai ăn không được của ai. Con cái, việc tôi phải đi gặp người ta, đi xin người ta cũng vì con vì chồng, chứ riêng thân tôi, việc gì phải xin xỏ mà cầu cạnh. Đã xui tôi làm, giờ còn bắt tôi tội. Rồi hai mẹ con dìu nhau, hay chính cái hoa là điểm tựa dìu của bà, bước loạn choạng vào buồng. Ông Hàm ngồi đờ đẫn, được chứng kiến việc này, không phải chỉ có con bé Hoa út ít, mà còn một người nữa. Mặc dù chỉ nhìn qua khe hở, nhưng cũng thấy được thấp thoáng, và đặc biệt là người nghe rõ được từ đầu tới cuối. Đó là người đàn bà làm thuê, ngủ dưới nhà ngang, chị đã dậy ngay từ lúc nghe òm òm trên nhà,